Bạn ngồi cùng bàn hung mãnh, tác giả, Liễu Hạ Huy, thực hiện, Thư viện báo, chương 186, chương 187. Bạn gái trước, gặp chuyện bất bình một tiếng giống, có người vui đuổi mặt mở có người hoảng thành chó. Tại đây loại vui vẻ thời khắc, nghe được có người hô to lên tiếng. Ở hiện trường tất cả mọi người lập tức trong đầu não bổ ra dạng này hình ảnh. Tại tân lang cùng tân nương sắp trao đổi đính hôn giới chỉ thời khắc mấu chốt. Một nữ nhân lớn tiếng phản đối. Sau đó tay trái lôi kéo một cái 6-7 tuổi cô bé, tay phải lôi kéo một cái 3-4 tuổi tiểu nam hài. Ba người cùng một chỗ chỉ hướng trên đài chạy tới. Nữ hài nhi ôm lấy tân lang thôi nói ba ba cùng chúng ta về nhà đi, bé trai vệt một thanh nước mũi nói. Ba ba ta muốn ăn kẹo mừng. Kinh hỉ hay không? Ngoài ý muốn a, ngươi làm. Lý Như Ý không biết lúc nào đã đứng tại Trần Thuật bên người. Nhỏ giọng hỏi, Khổng Khê tầm mắt nguyên bản bị trên đài một màn kia rung chuyển hấp dẫn. Chính đang vì mình tốt bạn thân lo lắng đến gấp đây. Nàng rõ ràng Tả Vũ Khiết tâm tư. Tuy nhiên trung gian náo ra không ít mâu thuẫn. Thậm chí còn từng có hủy bỏ đính hôn nghi thức suy nghĩ. Nhưng là lấy nàng độc lập hiếu thắng tính tình. Cuối cùng nguyện ý hướng tới hiện thực thỏa hiệp. Cùng Thang Đại Hải cùng một chỗ đứng tại cái này trên đài cao. Chứng minh nàng trong lòng vẫn là đối Thang Đại Hải có cảm tình. Trước sớm nghe nói qua không ít Thang Đại Hải hoa ngửi chuyện tình yêu. Tiếp xúc về sau phát hiện hắn không hề giống là truyền thuyết bên trong như vậy lang thang không. Chịu nổi, nhưng là làm sao cũng không nghĩ tới. Đính hôn nghi thức phía trên sẽ xuất hiện dạng này xuất trận, kịch vui. Nếu là quả thật như thế, Vũ Khiết tâm lý nhất định rất khó chịu a. Khổng Khê tại trong lòng suy nghĩ, nghe đến Lý Như Ý lời nói sau. Lập tức sát khí đằng đằng quay người nhìn chăm chú về phía Trần Thuật. Hỏi, cùng các ngươi có quan hệ? Ngoặc kép, Lý Như Ý tâm lý sẽ rất khó qua. Rõ ràng chính mình cũng không rõ. Còn đang hỏi thăm Trần Thuật tình huống cụ thể. Là sao ngươi phải mang theo, nhóm, chữ? Liền không thể là ngươi tiểu tình lang một người độc lập sách lược ra sự việc này. Không phải ta. Trần Thuật tranh thủ thời gian phủ nhận, nói ra, mặc dù lớn biển mời ta giúp đỡ, nhưng là ta cảm thấy loại chuyện này thật sự là có hại nhân cách. Thà mang ra một tòa miếu, không hủy nhất gia thân, đây là lão bối nhóm thường nói, ta sao có thể làm sự việc này? Đến cùng là tình huống như thế nào? Khổng Khê hỏi, Thang Đại Hải là sao muốn xin ngươi hỗ trợ? Trần Thuật nhìn Lý Như Ý liếc một chút, ra hiệu hắn ra giải thích rõ, dạng này mới có thể tại Khổng Khê trước mặt càng có sức thuyết phục. Lý Như Ý giống như là không có lĩnh hội Trần Thuật ánh mắt. Quay mặt đi nhìn về phía đài cao, Trần Thuật bất đắc dĩ, nghĩ thầm, lúc này chỉ có thể bán đứng Thang Đại Hải. Dù sao, người nào không vui, hắn cũng không sống được. Sau đó, Trần Thuật nhìn lấy Khổng Khê giải thích nói ra, Thang Đại Hải cùng Tạ Vũ Khiết không phải muốn đính hôn sao? Khi đó Thang Đại Hải vẫn ở vào phóng túng yêu tự do giai đoạn. Đối phụ mẫu đột nhiên muốn an bài cho hắn một mối hôn sự hành động vô cùng phản cảm. Mà lại hai người lại không có quá nhiều ở chung cơ hội. Ngắn ngủi tiếp xúc mấy lần còn gặp nhau hai tướng ghét. Dùng Thang Đại Hải lời nói tới nói chính là, Tả Vũ Khiết cũng là một cái tủ triển lãm hàng xa xỉ biết đi. Nhìn thấy Khổng Khê sắc mặt không tốt, Trần Thuật lập tức cùng hắn bảo trì mặt trận thống nhất. Nói ra, đương nhiên, ta là không đồng ý loại này cái nhìn. Ta cảm thấy Vũ Khiết thì rất tốt a. Muốn nhân phẩm có nhân phẩm, muốn áo phẩm có áo phẩm, phải làm phẩm có tác phẩm. Nghi ra nghi phòng, thật sự là Thang Đại Hải lương phối, chính là khi đó lẫn nhau còn chưa hiểu rõ a. Sau đó Thang Đại Hải liền nghĩ để cho ta muốn cái chiêu đem cái này đính hôn nghi thức cho hủy đi. đồng thời còn không thể để mẹ hắn quá thương tâm. Hắn tại sao muốn tìm ngươi muốn chiêu? Nhân là tín nhiệm, chẳng lẽ hắn không tín nhiệm Như Ý? Còn có thông minh, Khổng Khê hung hăng cổ tay Trần Thuật liếc một chút, nói ra, không cho ngươi làm sự việc này. Đương nhiên, Trần Thuật nghĩa chính từ nghiêm bộ dáng, nói ra, ta hung hăng cự tuyệt hắn. Chuyện này xác thực cùng ta một chút quan hệ cũng không có. Tại Trần Thuật hướng Khổng Khê giải thích sự việc chân tướng thời điểm, sự việc lần nữa phát sinh biến hóa. Một nữ nhân né tránh bảo an ngăn cản, xông lên đài đi, một phát bắt được Thang Đại Hải cánh tay, nói ra, Đại Hải, theo ta đi, Phỉ Phỉ, ngươi tới làm gì? Thang Đại Hải nhìn lấy tóc ngắn nữ nhân, trầm giọng nói ra, đừng làm rộn, ta đang bận đây, Đại Hải, ta giải ngươi, ngươi cùng mỗi nữ nhân cũng chỉ là trò chơi, ngươi không thích người khác, cũng không thích chính mình, ngươi là một cái không có tâm nam nhân. Tóc ngắn nữ nhân trong mắt vành mắt ẩm ướt, nói ra, nhưng là ta vẫn là thích ngươi. Đại Hải, ngươi đi theo ta đi, ngươi còn làm trước kia Đại Hải, muốn thế nào thì làm thế đó, đừng cho bất luận kẻ nào để ước thúc ngươi tự do. Phỉ Phỉ, ngươi đừng náo có được hay không? Ngươi không hiểu ta, ta hiện tại thì đặc biệt muốn người để ước thúc ta tự do. Nhiều người nhìn như vậy đây, ngươi đi xuống trước, không, ngươi muốn theo ta đi. Phỉ Phỉ lôi kéo Thang Đại Hải tay liền muốn xuống đài. Nàng dùng hai tay lôi kéo, bởi vì dùng sức quá mạnh, thật là đem Thang Đại Hải cho kéo chạy vọt về phía trước đi mấy bước. Tạ Vũ Khiết kéo lại Thang Đại Hải một cái khác cánh tay. Ánh mắt hung mãnh liệt nhìn chằm chằm một bên khác tóc ngắn nữ nhân Phỉ Phỉ. Thang Đại Hải gấp, nói ra, các người trước buông tay. Trước buông tay, có lời nói cho tốt, không nên đánh nhau a. Tạ Vũ Khiết nhìn chằm chằm Phỉ Phỉ. Phỉ Phỉ không cam lòng yếu thế trừng mắt ngược trở về. Khiêu khích nói ra, làm sao, ngươi còn muốn đánh ta? Ngươi đánh ta ta cũng không buông tay. Ba, Tạ Vũ Khiết một bàn tay quất vào Thang Đại Hải trên mặt. Ba, trở tay lại một cái tát. Sau đó, nàng thả ra Thang Đại Hải cánh tay, cũng không quay đầu lại quay người rời đi. Vũ Khiết, Thang Đại Hải lên tiếng hô, muốn đuổi kịp đi. Phát hiện Phỉ Phỉ còn giống như là một cái lông xanh rùa giống như cắn chính mình cánh tay không? Chịu vung miệng, Thang Đại Hải nhìn lấy bên cạnh ngây ra như phỗng người chủ trì. Tâm lý đối với hắn vô cùng thất vọng, liếm liếm khóe miệng máu tươi. Hỏi, cái này đính hôn nghi thức xem như thành công à? Cái này, người chủ trì tâm lý xoắn xuýt, đính hôn nghi thức có thành công hay không? Ta nói có tính hay không không tính. Các ngươi nói tính toán mới là tính toán a. Nhưng là tiếp xúc đến Thang Đại Hải ánh mắt, người chủ trì lập tức thì thông tuệ lên. Giờ microphone dùng phấn khởi vừa vui khánh thanh âm nói ra. Tại chư vị bạn thân cộng đồng chứng kiến phía dưới, Thang Đại Hải tiên sinh cùng Tạ Vũ Khiết tiểu thư đính hôn nghi thức viên mãn thành công. Để cho chúng ta đem lớn nhất chân thành chúc phúc cùng lớn nhất nhiệt liệt tiếng vỗ tay đưa cho cái này một đôi tân nhân. Lý Như Ý nhìn một chút phòng cửa đóng kín tiểu phòng khách, hỏi, nếu như gặp phải sự việc này, ngươi hội xử lý như thế nào? Ta không có khả năng gặp phải sự việc này, Trần Thuật nói ra. Hắn tình cảm trải qua đơn bạc đáng thương, Lăng Thần là hắn mối tình đầu, kết quả còn bị người vung, mãi mới chờ đến lúc đến Khổng Khê, tạm thời nhìn lấy còn không có vung hắn dấu hiệu, loại này gặp phải không phải ai đều có thể có được. Chí ít có người mấy 20 lần yêu đương trải qua mới được a. Thang Đại Hải cả ngày nói khoác chính mình, vượt qua vạn bụi hoa, mảnh lá không dính vào người, bây giờ bị gai hoa hồng châm đầu đầy máu. Sợ là lúc sau lại không có tư cách nói câu nói như thế kia à. Ta cũng là, Lý Như Ý nói ra. Hai người ánh mắt đối mặt, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy một hàng chữ nhỏ. Thang Đại Hải là đồ cặn bã. Tả Vũ Khiết chạy, Khổng Khê tự nhiên muốn vào giờ phút như thế này đi làm bạn chính mình tốt bạn thân. Thang Đại Hải lôi kéo Phỉ Phỉ tiến vào phòng tiếp khách này. Cũng không biết hai người tại nói những gì, cho tới bây giờ cũng chưa hề đi ra. Trần Thuật cùng Lý Như Ý cũng không tốt trực tiếp rời đi. Thời điểm này, bọn họ nhất định phải thủ hộ tại bằng hữu bên người. Cười chê hắn, két, phòng tiếp khách đại môn bị người kéo ra. Thang Đại Hải cùng Phỉ Phỉ một trước một sau đi tới. Phỉ Phỉ hai mắt đỏ bừng, hiển nhiên là vừa mới ở bên trong lại khóc qua. Đại Hải ca, vậy ta đi trước. Phỉ Phỉ quay người nhìn về phía Thang Đại Hải, nói ra, đi thôi. Thang Đại Hải gật gật đầu, cho Đại Hải ca mang đến phiền toái nhiều như vậy, thật là thật xin lỗi. Phỉ Phỉ đối với Thang Đại Hải cúi đầu, không có việc gì, ta sẽ xử lý tốt. Thang Đại Hải thoải mái nói ra. Phỉ Phỉ vệt một thanh nước mắt, nói ra, Đại Hải ca bảo trọng. Sau đó, thừa dịp nước mắt lại một lần nữa chảy mở đi ra. Tranh thủ thời gian che mặt đi ra ngoài. Thang Đại Hải nhìn lấy Phỉ Phỉ đi xa hình bóng, nhẹ nhàng thở dài. Trần Thuật cùng Lý Như Ý lúc này mới tiến lên. Trần Thuật vỗ vỗ Thang Đại Hải bả vai, hỏi, không có sao chứ, không có việc gì. Thang Đại Hải nói ra, thật không có việc gì, thật không có việc gì. Thang Đại Hải nói ra, ta Thang Đại Thiếu gió to sóng lớn gì không có trải qua. Cái này ít chuyện tính là cái gì? Làm sao lại không có việc gì đâu? Đúng vậy à, xem ra rất nghiêm trọng bộ dáng. Trần Thuật cùng Lý Như Ý mặt mũi tràn đầy tiếc nuối. Giống như Thang Đại Hải không có việc gì hoàn toàn có lỗi với ngày hôm nay cảnh tượng hoành tráng. Một dạng. Ta nói các ngươi hai đến cùng phải hay không bằng hữu của ta a? Thang Đại Hải làm giận dữ, rất là phiền muộn nói ra, thì bởi vì chúng ta là bằng hữu của ngươi, cho nên mới cố ý lưu lại cười chê ngươi a. Những cái kia không phải bằng hữu của ngươi người, đã sớm cao hứng bừng bừng chạy về đi phát bằng hữu vòng đi. Trần Thuật nói ra, ngoặc kép, đến cùng là tình huống như thế nào? Lý Như Ý hỏi, Phỉ Phỉ cũng là cô nương tốt. Thang Đại Hải trầm giọng nói ra, tất cả sai, đều là ta sai. Đi qua Thang Đại Hải giảng thuật, Trần Thuật cùng Lý Như Ý mới hiểu được là sao ngày hôm nay sẽ phát sinh sự việc này. Phỉ Phỉ cũng là Thang Đại Hải đông đảo, bạn gái trước, một trong. Thang Đại Hải bạn gái trước đông đảo, Trần Thuật cùng Lý Như Ý cũng đều quen thuộc. Có chút đã gặp mặt, có chút uống qua rượu, có chút lột qua xuyên, nhưng là đại đa số đều không biết được tên. Thang Đại Hải thay đổi bạn gái tốc độ nhiều lần, dùng hắn lời nói tới nói cũng là, ngày hôm nay cái này cái bạn gái cùng y phục của ta không xứng, cho nên ta muốn đổi một cái. Có người mắng hắn vài câu, có người khóc sướt mướt, đại đa số thời điểm đều là chia hay không chia. Không có gây ra cái gì động tĩnh, nhưng là, cảm tình vật này là nhất không thể khống. Người tại đối với người khác nỗ lực thời điểm, người khác cũng đồng dạng tại đối ngươi nỗ lực. Cảm tình là đôi hướng giao lưu, Phỉ Phỉ tại cùng Thang Đại Hải ngắn ngủi kết giao bên trong. Thế mà lại yêu mến dạng này một người nam nhân, đối với hắn hỏi han ân cần, đủ kiểu ông cần. Thang Đại Hải xem xét tình thế không đúng, lập tức nhảy ra gọn gàng mà linh hoạt lựa chọn cùng Phỉ Phỉ chia tay. Không nghĩ tới Phỉ Phỉ không khóc cũng không nháo, coi như là người không việc gì đồng dạng, thỉnh thoảng một chiếc điện thoại quan tâm, ngẫu nhiên một cái WeChat ân cần thăm hỏi, đem hắn coi như bằng hữu bình thường đối đãi, dùng nàng lời nói tới nói cũng là, ta chờ ngươi. Thang Đại Hải từng khuyên mấy lần, phát hiện đối phương thờ ơ, nghĩ đến thời gian lâu dài phần này cảm tình liền sẽ đạm mạc. Lại không nghĩ rằng nàng ngày hôm nay biểu hiện kích động như thế. đem tốt tốt một cái đính hôn nghi thức cũng cho pha trộn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.